bởi vì lão minh chủ nhưng là chí tôn chân chính, uy vọng của hắn càng không thể so sánh được với lão. Cả đời này của lão đều lấy lão minh chủ làm mục tiêu mà cố gắng. Trong lòng hắn đối với lão minh chủ, nhưng là không có nửa điểm bất ý kính. Thân khôn báo chỉ có thể thỏa hiệp. Thôi, tốt. Việc này ngươi hướng lão minh chủ nói rõ ràng. Tiếp theo hắn lại nói. Mã Sư Thúc bây giờ đang đại chiến với người của Viêm tộc ở ngoài vực ngoại còn chưa trở về. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì thì lão minh chủ sẽ rất tức giận. Ngươi vẫn để Chu Tước đi giúp hắn một tay. Ha, Mã Gia Gia đang chiến đấu với những người khác. Vậy bên cạnh hắn không phải đang có vài vị thúc thúc tương trợ sao? Hẳn sẽ không có chuyện gì đâu. Hạ Huyên Huyên đầu tiên là cả kinh, tiếp theo lại là yên tâm nói. Đừng nhìn Hạ Huyên Huyên có dáng vẻ ngây thơ, kỳ thật nàng còn không ngốc. Người khác muốn lệnh cho nàng đi làm chuyện gì, nàng cũng đều cân nhắc được mất mới sẽ đi làm. Bây giờ nàng cũng tin tưởng Mã Nghiêm Khoan sẽ không có chuyện gì, bằng không nàng khẳng định để Chu Tước động thủ rồi. Mà thôi, người cái nhà đầu này luôn thiện lương như vậy. Nguyện ý mình bị thiệt thòi cũng không muốn đả thương người. Tổng có một ngày người sẽ hối hận. Thân khôn báo là bị Hạ Huyên Huyên đánh bại rồi. Khoát tay, đối với Lăng Tiếu bất vẫn trừng mắt. Hắn lê lết thân thể trọng thương, hướng về thứ giáp báo mà đi. Những người khác cũng lập tức quét dọn chiến trường, đem những thánh thú chết đi kia nhất nhất an táng. Toàn thứ sư bọn họ là bằng hữu tri kỷ của linh thú. Bọn chúng chết đi, bọn họ đều sẽ không lợi dụng bất kỳ bộ vị nào có giá trị của bọn chúng, mà đem bọn chúng chôn cất xuống, đối với bọn chúng tỏ vẻ kính ý. Tước Nhi, mau đến gặp đại ca ca. Lúc trước nếu như không có đại ca ca cứu ta, ta đã bị người xấu đánh chết rồi. Thân khôn báo vừa đi khai, Hạ Huyên Huyên lập tức trở nên mừng rỡ, đối với đầu Chu Tước thần thú nhỏ một chút ở bên cạnh mình mà nói. Tiểu Huyên Huyên, vị này chính là ân nhân cứu mạng mà đại ca ca ngươi thường nhắc tới sao? Ta cảm giác được lực lượng của hắn thật cường đại, bất quá so với mẹ ta còn kém hơn một chút. Tiểu Chu Tước nhìn Lăng Tiếu, miệng phun tiếng người mà nói. Đương nhiên, đại ca ca có thể đem người xấu đánh bại, có thể để báo thúc bị thua, khẳng định lợi hại hơn so với ngươi. Hạ Huyên Huyên kiêu ngạo mà đáp, phảng phất giống như Tiểu Chu Tước tán dương Lăng Tiếu chính là tán dương nàng. Lúc này đầu Chu Tước lớn hơn kia đem đôi mắt sắc bén hướng về phía Lăng Tiếu lại nói. Ngươi có quan hệ gì với Long tộc? Vì cái gì mà trên người của ngươi uẩn hàm nhiều long huyết như vậy? Dáng vẻ của đại Chu Tước hết sức không hữu hảo, ngữ khí hết sức bức nhân. Lăng Tiếu kinh ngạc hướng về phía đại Chu Tước nhìn, hắn không nghĩ đến trong long huyết khí tức trên người mình cũng bị nó cảm ứng. Là người của kim tộc Thiên Long Địa Vực, kim long nhất tộc là bằng hữu thế giao hảo của kim tộc chúng ta. Lăng Tiếu nghiêm túc nói. Khó trách người lại có long huyết nồng đậm như vậy, xem ra người long tộc giao tình không cạn với người. Ngược lại đáng trở thành ca ca của Huyên Huyên. Đại Chu Tước đình trệ ngữ khí lại một chút, hiển nhiên đối với câu trả lời của Lăng Tiếu còn hài lòng. Lăng Tiếu có thể nghe dậy ý tứ của Đại Chu Tước, rất hiển nhiên hắn nhận được tán thành của Long tộc mới đáng giá làm ca ca của Huyên Huyên, bằng không nó khẳng định sẽ không tán đồng. Lăng Tiếu cũng rõ ràng, Trần Long nhất tộc cùng Chu Tước nhất tộc từ lúc thái cổ đã có quan hệ vô cùng không tệ. Mà hỗn độ kim ô mấy tộc là tử địch của chúng nó. Cho nên Đại Chu Tước có thể tán thành Lăng Tiếu cũng là ở bên trong tầng quan hệ này. Nếu như một thân long huyết của Lăng Tiếu là bởi vì tàn sát long tộc mà thu được, Chu Tước thần thú khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đúng rồi đại ca ca, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi biết ta ở đây nên mới đến tìm sao? Hạ Huyên Huyên liên tục nói. Lăng Tiếu mỉm cười. Cái vấn đề này là ta hỏi ngươi mới thích hợp hơn. Ngừng chút hắn nói. Hai mình mời chúng ta tìm một cái địa phương hào hào hàn huyên một chút đi. Ở chỗ này nói chuyện nhưng không thuận tiện. Tốt, đại ca ca, ngươi theo ta đến đây, trở về chỗ của ta đi, nơi đó sẽ không có người đến làm phiền chúng ta. Hạ Huyên Huyên rất là vui vẻ nói. Tiếp theo, nàng lại hỏi. Đại ca ca, ngươi lên lưng của Tước Nhi tỷ đi, nó phi hành nhưng là rất là nhanh. Hề, không cần, ta phi hành cũng không chậm. Lang Tiếu từ chối nhã nhặn. Chuyện cười, thần thú là người nào cũng có thể tùy tiện ngồi lên được sao? Tuy rằng hắn có thể ngồi ở trên chân long thần thú cùng kỳ lân thần thú, nhưng không có nghĩa là hắn cũng có thể ngồi trên chu tước thần thú. Địa phương ở lại của Hạ Huyên Huyên vô cùng ưu mỹ, hợp lòng người, đơn giản giống như là thế ngoại đào nguyên. Đó là một hậu sơn động thiên cách tuyệt với rất nhiều sơn nhạc, lại do cấm chế của Chí Tôn bố trí, thường nhân căn bản khó phát hiện được, càng đừng nói muốn dễ dàng tiến vào. Ở chỗ này còn có cả thập giai thần thú cường đại trấn thủ ở đây. Mà lúc này, chỗ này là phúc địa của vạn thú sơn mạch rồi, cái chỗ này không xa chính là tổng bộ của vạn thú mình. Sơn gian thác nước mà đứng, thanh tuyền đinh đang, đông đông mà chảy ra không ngừng. Ở hai bên đều là linh thảo xanh tươi ướt át, các loại linh thảo hoa hoa điểm đẹp vào trong đó, từng trận phương hướng kia thấm đến tận tâm can phế phủ. Mặt khác, ở trên từng gốc thánh thụ, không phải là quá cao lớn kia mang theo vài quả thực trong suốt dụ người, phát tán ra quang mang chói mắt, khiến cho chỗ này là thần hà không dứt. Phụ cận chỗ này thỉnh thoảng lại có vài con tiểu linh thú đang vui vẻ chơi đùa. Ở chỗ xa lại có một gian trúc xá thanh nhã xây dựng trong đó, khiến cho trong thần cảnh này tăng thêm không ít sinh khí. Nhìn xa xa lại chỗ này giống như là một bức tranh duy mỹ để cho người ta cảm thấy thưởng tâm duyệt mục, tán kinh không dứt. Hạ Huyên Huyên trở lại chỗ này giống như tinh linh vui vẻ hát vang lên tiếng hát động nhân, mà hai đầu chu tức thần thú kia thì biến hóa thành hình người. Sau khi chúng đó biến hóa, tuyệt đối là mỹ nhân tuyệt thế, mê đến cho người ta hoa mắt. Lang Tiếu cũng không thể không thở dài. Thần thú hắn nhìn thấy sau khi biến hóa không phải cũng là xuất, chính là mỹ, thật sự để người đố kỵ. Đồng thời hắn cảm thấy Hạ Huyên Huyên ở trong thế giới đảo nguyên như thế, trong lòng cũng là hâm mộ vô cùng. Nếu như hắn cũng tìm được một nơi có hoàn cảnh ưu nhã như vậy, để cho phu nhân của hắn đều ở chỗ này, chắc hẳn bọn hắn đều sẽ hết sức thư thái, vui vẻ. Mặt khác hắn còn nghĩ tới tiểu ni tử tiểu linh này, nếu như nàng có thể gặp mặt với Hạ Huyên Huyên, nhất định có thể trở thành bạn tốt, không chuyện không nói. Bởi vì bọn họ đều thuần khiết giống như một vũng thanh tuyền, thiện lương trấn ái, khả ái. Đến bên trong trúc xá, Hạ Huyên Huyên nhanh chóng lấy ra thánh quả, thần tuyền để cho Lăng Tiếu hưởng dụng. Nhìn lại hai loại vật khó gặp lại bị Hạ Huyên Huyên đem thành thức ăn bình thường, Lăng Tiếu không thể không cảm khái. Cả ngày ăn những thánh quả thần tuyền này, muốn không cường đại cũng đều khó khăn. Bởi vậy, có thể tưởng tượng được Hạ Huyên Huyên ở trong vạn thú minh, xác thực rất được gia gia của nàng yêu thích. Hi, đại ca ca, ngươi cảm thấy chỗ này của ta có đẹp không? Lúc ta phát hiện chỗ này ta liền thích chỗ này rồi, cho nên Gia Gia liền đem chỗ này cho ta, để cho ta một mình ở. Hạ Huyên Huyên mang theo vài phần khoe khoang hỏi. Lăng Tiếu cười nói, rất đẹp rất đẹp, đại ca ca đi tới chỗ này đều muốn ở đây lâu dài. Thật vậy, vậy thì tốt rồi, đại ca ca, ngươi sau này sẽ ở chỗ này, chúng ta có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ. Hạ Huyên Huyên kinh hỉ kêu lên, cả người đều nhảy lên. Nhìn ra được lúc trước Lăng Tiếu xuất thủ cứu nàng, liền ảnh hưởng đến nàng, đến cảm ơn cùng yêu thích cả đời của nàng đối với Lăng Tiếu. Hey, sợ rằng không được, tàu tử ngươi nhưng sẽ không đồng ý ở đây. Lăng Tiếu cười nói, tàu tử, đại ca ca, ngươi đã thành thân. Thần sắc Hạ Huyên Huyên có chút ảm đạm hỏi, đương nhiên, nam dân giống như đại ca ca ngươi, người nhìn từ người thích, qua thấy hoa nở, tự nhiên là sớm thành thần. Đúng rồi, băng nhược thủy tỷ tỷ của ngươi cũng là một trong những phu nhân của ca ca. Lăng Tiếu ngược lại không chú ý tới thần sắc Hạ Huyên Huyên mà đáp. Hạ Huyên Huyên cũng là sau khi thất thần trong chốc lát, lần nữa cười lên nói. Vậy thì tốt quá, có cơ hội ta nhất định gặp được Nhược Thủy tỷ tỷ cùng Cuồng Hổ thúc. Hờ, đây là nhất định có cơ hội, dù sao đều ở thiên vực rồi. Lăng Tiếu đáp ứng một tiếng, tiếp theo lại đổi chủ đề. Người như thế nào mà đi tới thiên vực? Lúc đó Hạ Huyên Huyên nhưng chỉ là một tiểu nữ hài tử chưa tới 10 tuổi. Nàng bị người không biết bắt đi, một lần biến mất này chính là hơn 100 năm. Nhưng mà hơn 100 năm này, nàng không chỉ đến thiên vực còn thành tựu cảnh giới trung cấp thần vương. Phần cơ duyên này thực sự để cho hắn có chút đố kỵ. Bởi vì một thân thực lực này của hắn cũng kinh qua cửu tử nhất sinh mới từ từ có được, không giống như thiên sinh yêu nghiệt hoặc là dòng chính siêu cấp thế lực, từ nhỏ nhận được bồi dưỡng tốt nhất, giảm thiểu càng nhiều ma luyện khó khăn cực khổ. Cho nên Hạ Huyên Huyên liền bắt đầu nói những chuyện trải qua trong những năm này của nàng. Năm ấy, lúc nàng được Lăng Tiếu cứu, có mua một cái trang viện ở Tử Thiên Thành để cho Lý Quang Hồ thay hắn chiếu cố nàng. Vốn là nàng có một ngôi nhà, một đại ca ca, một thúc thúc bảo vệ nàng, nàng liền cảm thấy vui vẻ, rất cao hứng rồi. Nhưng đột nhiên có một ngày, có một vị lão gia gia xuất hiện trong tử viện. Nàng liền tò mò hỏi, lão gia gia này là ai? Nhưng lão gia gia này lại tò mò vì nàng, vì cái gì có thể nói chuyện với con chim nhỏ này. Nàng đương nhiên trả lời rất chân thực. Nàng cũng không biết vì cái gì mình có thể có năng lực này, chỉ cảm thấy có cảm giác rất thân thiết với nó, có thể cảm giác được hết thảy nó mà muốn biểu đạt. Cũng chính bởi vì câu trả lời này để cho lão gia gia kia đoán định nàng là tuần thú sư trời sinh, chỉ cần bồi dưỡng phù hợp nhất định trở thành châu bóng. Cho nên lão gia gia liền dụ hoặc nàng, muốn đem nàng đi. Mới đầu nàng kiên quyết không muốn rời viện tử, bởi vì đại ca ca đã đem nàng trở thành người thân duy nhất, tự nhiên không muốn đi cùng với lão gia gia xa lạ đột nhiên xuất hiện này. Nhưng lão gia gia kia tự hồ đối với nàng nhất định phải có được, cuối cùng ngạnh sinh đem nàng mang đi. Khi ấy Lý Quang Hồ xuất thủ ngăn cản, đáng tiếc há lại là đối thủ của lão gia gia kia. Nhân gia chỉ bất quán đơn giản vẫy tay, hắn liền bất tỉnh nhân sự. Sau đó lão gia gia này liền mang nàng đi về Danh Sơn Đại Xuyên để nàng cùng với những tiểu linh thú kia tiếp xúc. Nếu nàng thật là tuần thú sư trời sinh, tâm linh có thể câu thông liên hệ được với bất cứ một loại linh thú nào. Nàng cũng phát hiện nàng vô cùng thích sống chung một chỗ với những linh thú kia, đem chúng trở thành bằng hữu đồng loại của mình. Cũng chính bởi vì như thế, nàng dần dần vui vẻ đi theo bên cạnh lão gia gia, dần dần đem đại ca ca chôn giấu trong lòng. Huống chi khi ấy lão gia gia còn không ngừng quán thâu những ý chí cùng tư tưởng khác đối với nàng. Nói nếu lại dám nghĩ đến đại ca ca của nàng, lão liền đem đại ca ca của nàng giết chết. Nàng đương nhiên không muốn đại ca ca xảy ra chuyện gì. Nàng thiện lương, chỉ có thể dùng mềm, nhưng nàng cũng hiểu được nói điều kiện. Đó chính là muốn đi nhìn đại ca ca một lần, cuối cùng mới chân tâm bái lão làm thầy. Lão gia gia kia tự nhiên lập tức đồng ý. Lão thông qua tiếp xúc với Hạ Huyên Huyên, lại càng hiểu biết tiểu nha đầu này thật là linh tính trời sinh, có thể thân cận với bất kỳ linh thú nào, đúng là truyền nhân mà lão muốn. Tất phải để cho nàng cam tâm tình nguyện theo lão rời đi. Cho nên lão đầu liền mang theo Hạ Huyên Huyên trước qua vấn an Lăng Tiếu. Khi ấy Lăng Tiếu còn ở Tử Thiên Tông học nghệ tu luyện, nhưng không biết khi ấy có người ở trên trời cao nhìn xuống hắn. Sau khi Hạ Huyên Huyên thấy Lăng Tiếu, cho dù vẫn có chút không tình nguyện, nhưng vẫn hết lòng tuân thủ lời hứa hẹn rời đi cùng lão già già kia, hơn nữa bái lão làm thầy. Chỉ bất quá lão gia gia kia lại cải biến chủ ý, dứt khoát để nàng nhận lão làm gia gia, đừng nói cái gì sư phụ với không sư phụ nữa. Hạ Huyên Huyên dưới tiếp xúc với lão gia gia, nàng cũng hiểu được lão gia gia này đối với nàng là tốt từ thật tâm, nội tâm cũng khát vọng có một cái gia gia, liền nhận lời xuống. Tiếp đó nàng thuận theo gia gia, du lịch bốn biển, gia gia nàng truyền thần công thần kỹ, cùng thần thật câu thông linh thú cho nàng tu luyện. Sau đó nàng mới biết gia gia này của nàng nguyên lai là lão minh chủ của vạn thú minh ở thiên vực, có thần lực trí cao vô thượng, có thể giá ngự vạn thú. Khi ấy nàng còn rất nhỏ, liền nói với lão gia gia mang nàng đi thiên vực xem một chút. lão gia gia nàng vốn là có ý này, lập tức mang nàng về thiên vực. Cũng là sau khi đến thiên vực, Hạ Huyên Huyên từ từ trưởng thành, tốc độ tiến giai rất nhanh, cũng nhận thức rất nhiều bằng hữu linh thú, hiểu được bên trong thiên vực có rất nhiều chuyện. Sau đó nàng muốn đi trở về gặp đại ca ca của nàng, nhưng lại biết có nhiều chuyện đã là thân bất do kỷ rồi, mà nàng cũng sợ đại ca ca không thể nhận ra nàng nữa. Mà thực lực của nàng cũng đã vượt xa người cùng nữa rồi, nàng sợ lại xuất hiện trước mặt đại ca ca sẽ đả kích đến sự tin tưởng của hắn, để hắn sinh ra cảm giác tự ti. Bởi vì nàng ở bên trong thiên vực nhưng gặp gỡ rất nhiều người cùng tuổi, thực lực chênh lệch với nàng quá xa, cũng không dám làm bằng hữu với nàng, cho nên nàng cũng một mực rất ít giao thiệp với người khác, ngược lại thỉnh thoảng cùng linh thú sống chung một chỗ rồi. Cũng thông qua nhiều loại kỳ ngộ, nàng nhận thức được Tiểu Chu Tước, càng thông qua Tiểu Chu Tước mà biết được Đại Chu Tước. Trong đó có nhiều loại kỳ ngộ người khác khát vọng mà không có được. Sau khi Lăng Tiếu nghe xong, cũng cảm khái không thôi. Hạ Huyền Huyền nói xong chuyện của nàng, liền đó truy vấn Lăng Tiếu như thế nào mà đến thiên vực, hơn nữa còn trở nên cường đại như vậy. Trong mỹ mâu của nàng phóng ra ánh mắt sùng bái, nàng thầm nghĩ. Đại ca ca thật sự lợi hại, Gia Gia luôn bảo ta xuất sắc như vậy, nhưng ta cảm thấy so với đại ca ca thì kém xa rồi. Lăng Tiếu cũng không giấu giếm cái gì, liền đem một chút chuyện tình hơn trăm năm nay của hắn đơn giản nói một lần với Hạ Huyền Huyền. Nhà đầu này sau khi nghe Lăng Tiếu nói một đường từ Tây Bắc sông đến Trung Vực, lại từ Trung Vực một đường giết tới Thiên Vực đủ loại khó khăn, cực khổ trải qua kia để cho nàng không nhịn được mà đau lòng thấy Lăng Tiếu. Lệ thủy một mực chảy xuống không ngừng. Đại ca ca ngươi thật thiên vị, ngươi vì tìm Mộng Kỳ tỷ tỷ mà đến tận Thiên Vực, lại cũng không nghĩ tới Huyên Huyên. Hạ Huyên Huyên trề môi, vô cùng bất mãn nói. Lăng Tiếu chỉ xem Hạ Huyên Huyên là tính tình trẻ con, hắn cười to. Hề, ngươi nhà đầu này, năm ấy vẫn là tiểu phiến nhà, ca ca từng đi tìm ngươi, nhưng mà thiên nhai mở mịt, ta cũng không biết nên tìm ngươi như thế nào. Ta bất kể, ta liền muốn ngươi lại tìm ta một hồi có được không? Hạ Huyên Huyên làm nũng nói. Nhìn bộ dáng thanh thuần khả ái kia của nàng, trong lòng Lăng Tiếu là tràn đầy một trận ấm áp. Có muội muội như vậy hắn cũng cảm thấy vô cùng không tệ. Ngay lập tức Lăng Tiếu đem chuyển chủ đề trên người của hắn nói. Huyên Huyên, lần này đại ca ca đến chỗ ngươi kỳ thật có một chuyện muốn tìm ngươi giúp. Thật không nghĩ là âm sai dương thác. Người cái nhà đầu này lại là thiên nữ trong truyền thuyết, thật để đại ca ca cảm thấy ngoài ý muốn lại kinh hỉ. Đại ca ca ngươi nói đi, có cái gì cần ta giúp, nhất định toàn lực thay ngươi làm được. Hạ Huyên Huyên nghe Lăng Tiếu có chuyện cần tìm, lập tức trở nên hưng phấn, phảng phất có thể giúp Lăng Tiếu chiếu cố, nàng liền cảm thấy hết sức vui vẻ. Đang ở lúc Lăng Tiếu lên tiếng, một đạo thanh âm tang thương sâu kín vang lên. Người cái tiểu A Nhi này đừng tưởng đánh chú ý lên tôn nữ của ta, bằng không lão phu nhưng sẽ không bỏ qua cho người. Thanh âm này giống như là thiên âm ở trong phiến không gian này hồi đáng không ngừng. Thanh âm này chấn đến lỗ tai của Lăng Tiếu ông ông vang lên, để cho hắn cảm thấy khí huyết phiên đằng không dứt. Thật cường đại, đây chẳng lẽ chính là gia gia của Huyên Huyên sao? Trong lòng Lăng Tiếu kinh ngạc nói. Lăng Tiếu mới vừa nghe được lời nói của Hạ Huyên Huyên, gia gia của nàng là lão minh chủ Độc Cô Tấn của Vạn Thú Minh. Hắn liền đoán được lão gia tử kia nhất định là tồn tại chí tôn. Chỉ là không biết đạt tới đẳng giai nào mà thôi. Hôm nay nghe được thanh âm của lão, dưới tình huống hắn không phát hiện mà vang lên, hắn có thể khẳng định thực lực của lão gia tử này phải hơn xa hắn. Hắn không phải chỉ đơn giản là chí tôn bình thường, có thể đã là trung cấp trở lên. Gia gia, ngươi thật đáng ghét, dám dọa đại ca ca. Nhìn ta đem râu mép của ngươi nhổ sạch. Hạ Huyên Huyên hết sức không vui mà lên tiếng. Ở lúc thanh âm của nàng vừa dứt, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước cửa trúc xá. Người cái nhà đầu này thật là vô công nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, lại nói chuyện với người bên ngoài, Người nọ cười khổ. Lăng Tiếu thấy rõ diện mạo người này là một lão nhân hạc phát đồng nhan, tóc trắng râu trắng, trên khuôn mặt bình thường kia mang theo vẻ hiền lành giống như lão nhân nhà bên. Nhưng trong đôi nhãn thần kia, thời khắc lóe lên một chỗ uy nghiêm vô hình. Mặt khác, lão mặc ma y trên người còn có không ít miếng chắp vá. Hình tượng như vậy ngược lại giống như lão nhân nhà nghèo. Nghèo đến ngay cả bộ đồ mặc đều khó có được, khó có thể tưởng tượng. Bất quá Lăng Tiếu đã thấy người vạn thú minh, từng người ăn mặc đều rất cổ quái. Cũng không phải bọn họ không có thần tinh đi đổi quần áo cần có hoặc không có vệ giáp để mặc, mà là tính cách cổ quái của tuần thú sư bọn hắn là như vậy. Lời này của Gia Gia cũng không đúng rồi, ta cùng đại ca ca vốn là người một nhà mà, là người cường hành thêm vào đấy chứ. Hạo Yên Huyên bước lên hai bước, đến bên cạnh lão gia tử, đỡ lấy lão gia tử bất mãn nói. Lời này của lão gia tử lập tức bị Hạ Huyên Huyên cấp cho nuốt xuống. Vẫn đừng nói, đương nhiên nếu không phải lão cường hành thu Hạ Huyên Huyên làm tôn nữ, lão bây giờ không chừng vẫn là con người cô đơn. Lúc này Lăng Tiếu tiến lên đối với Độc Cô Tấn khom người hành lễ. Ra mắt lão gia tử. Bất kể là từ góc độ gì, Lăng Tiếu đều cảm thấy cần phải hướng Độc Cô Tấn hành đại lễ này. Một là Độc Cô Tấn có thực lực chí tôn. Hai, lão già này cũng là gia gia của Huyên Huyên, đương nhiên được hắn tôn trọng. Người cái tiểu oa nhi này cũng hiểu được chút ít lễ nghĩa. Bất quá muốn đánh chủ ý nên tôn nữ của ta, con không đủ tư cách. Sau khi Độc Cô Tấn tán thưởng Lăng Tiếu một câu, tiếp theo cảnh cáo mà nói, tựa hồ sợ Lăng Tiếu thật muốn đem Hạ Huyên Huyên bắt cóc. Lão gia tử, ngươi nghĩ nhiều rồi. Huyên Huyên là tiểu muội của ta, ngươi chính là gia gia của ta, đều là người một nhà cả. Lăng Tiếu khiêm tốn nói. Hạ Huyên Huyên ở một bên mừng rỡ cười. Đúng à, gia gia, sau này đại ca ca cũng nhận như làm gia gia, chúng ta chính là người một nhà. Ngươi nói như vậy có được hay không? Nếu như lời này người khác nói ra, Độc Cô Tấn chắc chắn sẽ không chút do dự nào mà cự tuyệt. Thậm chí sẽ không cho bất kỳ mặt mũi nào mà đuổi người. Độc Cô Tấn lão là người dễ dàng như vậy sao? Lão nhưng là tuần thú sư đệ nhất trong thiên vực, là trung cấp chí tôn đỉnh phong, cường đại, có mười mấy đầu thập nhất giai thánh thú làm chỗ dựa. Là lão nhân vật sống đã gần 10 vạn năm rồi. Cái tư cách này của lão trong thiên vực không biết bao nhiêu người phải muốn làm tôn tử của lão, thậm chí tăng tôn. Chỗ mấu chốt là những người đó không đủ tư cách mà thôi. Mà này Lăng Tiếu, đối với Hạ Huyên Huyên nói như vậy, lão ngược lại không có phải tay áo bỏ đi, đã là tương đối không sai rồi. Bởi vì những người đó muốn đến gần lão nhất định có mục đích, muốn mượn danh của lão để kiếm lấy chỗ tốt. Độc Cô Tấn lạnh lùng. Tiếng gia na này ta không gánh vác nổi, ngay cả minh chủ của vạn thú minh chúng ta cũng dám gây khó dễ, làm sao sẽ đem lão cốt đồng cho ta để vào trong mắt. Lăng Tiếu cười khan. Đây không phải lũ lụt xông đến Long Vương Miếu, một nhà là không thể nhận ra xem sao? Lăng Tiếu biết tình huống đại chiến mới vừa rồi, vị lão gia tử này sớm đã nhìn trong mắt. Nếu như khi đó hắn thật sự diệt sát thân khôn báo mà nói, chỉ sợ lập tức đã bị vị lão gia tử này giết chết. Gia gia, ngươi không cần hung hăng với đại ca ca, hắn cũng không phải là muốn như vậy. Hạ Huyên Huyên thay Lăng Tiếu nói. Ta không nói nhà đầu người đâu. Mỗi lần đối với lời của Gia Gia đều là trước mặt thì nghe, sau lưng lại làm khác. Làm hại bao nhiêu lão bạn già đều chết hết. Chẳng lẽ ngươi không thấy chúng nó thường tầm sao? Độc Cô Tấn nhìn Hạ Huyên Huyên trách cứ. Hạ Huyên Huyên bất mãn. Chém chém giết giết thì có cái gì tốt? Bọn họ không phải giải thích qua đây là vô tâm mà đến sao? Bây giờ thì tốt rồi, đã chết nhiều sư tử, báo tử, còn có đám đại bàng hổ chúng nó, thật là đáng thương đấy. Hạ Huyên Huyên vừa nói, lệ thủy vừa chảy xuống, bởi vì những thánh thú kia đều là nàng nhận thức, chúng nó là bằng hữu của nàng, chúng nó đều chết rồi, nàng thật sự rất thương tâm. Đừng nói nữa, tiêu thứ này cũng giết không ít thánh thú, người đối với hắn làm sao cho tốt. Độc Cô Tấn lập tức chuyển chủ đề lên đầu Lăng Tiếu nói. Hạ Huyên Huyên thoáng nhìn qua Lăng Tiếu. Đại ca ca không biết chúng nó là bằng hữu của ta nha, hắn sẽ không đả thương chúng nó đâu, đúng không, đại ca ca? Lăng Tiếu lập tức đáp. Đúng vậy, nếu như biết chúng nó là bằng hữu của Huyền Huyền, ta nhất định sẽ hòa bình chung sống. Độc Cô Tấn tức đến thất khiếu đều bốc khói rồi. Hóa ra, lão nuôi dưỡng giảng đạo tiểu nha đầu này nhiều năm như vậy còn không thân cận bằng một tiểu tử đột nhiên xuất hiện. Hạ Huyền Huyền nhìn ra, da da của nàng không cao hứng rồi, lập tức lắc lắc cánh tay của lão làm nũng nói. Da da đừng tức giận, cùng lắm thì sau này ta đều nghe lời của ngươi là được, bằng không ta liền nhổ hết râu mép của ngươi. Nghe lời này của Hạ Huyền Huyền, Độc Cô Tấn buông lỏng khuôn mặt xuống cười nói. Tốt lắm, mỗi lần ngươi đều nói như vậy, nhưng lại có bao nhiêu lần nghe ta đâu. Bất quá tiểu tử này phỏng chừng là có thể để ngươi nghe lời rồi. Độc Cô Tấn đánh giá Lăng Tiếu, lão cũng khởi lên ký ức tinh linh liên quan đến Lăng Tiếu. Không nghĩ tới một tiểu tử ở Huyền Linh Đại Lục, ngay cả linh sư cũng không tới lại nhanh chóng trưởng thành đến cảnh giới bán tùy thần viên mãn như vậy. Hơn nữa, còn có thực lực đối phó với thánh thú thập nhất giai, thật sự để cho lão mở rộng tầm mắt. Năm ấy, mục đích lão đến Huyền Linh Đại Lục đúng là muốn tìm tới tung tích của những thần thú khác. Bởi vì Huyền Linh Đại Lục là cổ đại lục, từng có qua các loại thần thú ở đây, cho nên lão nhàn rỗi vô sự liền du lịch tới đó. Cũng ở lúc đó ngẫu nhiên phát hiện Hạ Huyền Huyền, cũng đem nàng thu làm người nối nghiệp. Chỉ là khi ấy Hạ Huyền Huyền cũng không tình nguyện ngỏ ý tới nhân vật chí tôn như lão, đây để cho lão cảm thấy buồn bực. Sau đó mới biết tiểu nha đầu này cư nhân một mực ân cần với đại ca ca của nàng. Nếu như không tìm thấy hắn, thì nàng sẽ không cam tâm tình nguyện mà nhận lão làm gia gia. Cuối cùng lão phải mang theo Hạ Huyền Huyền đi nhìn Lăng Tiếu xem một lần. Khi ấy lão liền suy nghĩ, nếu như tất cả tư chất của Lăng Tiếu cao lên một chút, lão miễn cưỡng mà đem Lăng Tiếu cùng nhau đưa tới thiên vực, đây để cho Hạ Huyền Huyền đều có thể toàn tâm toàn ý tu luyện tuần thú tâm kinh lão truyền thụ. Nhưng sau khi lão thấy Lăng Tiếu liền vô cùng thất vọng, bởi vì Lăng Tiếu là năm loại thuộc tính đồng tu, mặc dù độ tinh khiết mỗi loại đều rất cao, nhưng ngũ hành thiếu thổ thêm phong cũng không phải hỗn độn chi thể, liền để cho lão cảm thấy khó có thể đem Lăng Tiếu bồi dưỡng, cho nên không đeo Lăng Tiếu đi theo. Bây giờ một lần nữa nhìn thấy Lăng Tiếu, Độc Cô Tấn mới biết năm ấy chính mình thật nhìn lầm. Tiểu tử này lại mới trải qua 100 năm, liền đạt tới cảnh giới như thế, đơn giản tính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Trong lòng lão ít nhiều có chút hối hận, nhưng lão càng để ý Hạ Huyền Huyền đừng bị tiểu tử này bắt cóc mới tốt. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, lão sớm đem Hạ Huyền Huyền trở thành giống như thân tôn nữ của lão mà chiếu cố. Mà Hạ Huyền Huyền cũng không để cho lão thất vọng, không chỉ đem tuần thú tâm kinh bọn hắn truyền thừa tu luyện đến mức chí cực, càng nhận được tán thành của Chu Tức thần thú, để vạn thú minh bọn hắn có thêm chỗ dựa càng cường đại, cũng để uy danh của vạn thú minh bọn hắn càng lớn hơn trước đây. Vạn thú minh chi danh cũng coi như là danh phù kỳ thực rồi. Nói đi, đến vạn thú minh chúng ta làm gì? Chính là vì cứu những tiểu tử viêm tộc kia. Độc Cô Tấn nhìn về phía Lăng Tiếu nghiêm túc nói. Lăng Tiếu cười. Kỳ thật ta cứu Viêm Dương chỉ bất quá là đúng lúc. Hắn là một bằng hữu của ta, không thể thế chết mà không cứu. Lần này đến vạn thú minh là muốn tìm thiên nữ. Chỉ là thật không biết thiên nữ chính là tiểu nha đầu năm ấy mà thôi. À, ngươi cũng muốn giống như tiểu tử của viêm tộc, hướng tiểu nha đầu nhà ta đề thân. Độc Cô Tấn hứng thú mà hỏi. Lão ngược lại càng thấy Lăng Tiếu ưu tú hơn so với Viêm Dương. Nhưng lão cảm thấy Lăng Tiếu tính cách bừa bãi một chút. Sợ lừa gạt được Huyền Huyền rồi, lại để cho nàng chịu ủy khuất. Cũng sợ tiện nghi cho thế lực của Lăng Tiếu. Bởi vì Hạ Huyền Huyền nhưng là có năng lực có thể tuần vạn thú, lại có Chu Tức thần thú làm hộ thân linh thú. Một hạng này đủ để bất cứ thế lực nào cũng vì đó mà đỏ mắt. Hạ Huyền Huyền nghe được lời nói của gia gia nàng, trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ hồng nhuận. Nàng quay mặt đi không dám nhìn Lăng Tiếu, trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏm. Kỳ thật tâm tư của nàng còn dừng lại ở lòng cảm kích đối với Lăng Tiếu. Trong lòng của nàng thân nhất chính là Lăng Tiếu. Nếu như Lăng Tiếu thật đề thân, nàng sẽ cự tuyệt sao? Gả cho đại ca ca chung quy tốt hơn so với nam nhân không nhận thức, huống chi đại ca ca lợi hại như thế. Ở trong lòng Hạ Huyền Huyền thầm nghĩ, Không ngờ Lăng Tiếu lại nói: Huyên Huyên là muội muội của ta, ta làm sao có thể đánh chủ ý lên nàng được. Ngừng chút, hắn nói: Ta nghe nói bên trong niết bàn không gian có thủy nguyên thạch, hơn nữa ta nghe nói thiên nữ của Vạn Thú Minh có chu tức thần thú, có thể đi vào niết bàn không gian lấy được thủy nguyên thạch, cho nên lần này ta đến đây chính là vì thủy nguyên thạch mà đến. Hạ Huyên Huyên nghe được câu trả lời của Lăng Tiếu, trong lòng không khỏi mất mát. Bất quá rất nhanh, nàng lại nghĩ thông suốt. Đại ca ca là anh ta, ta là tiểu muội của hắn, sau này có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ với hắn, sẽ không lấy nam nhân khác làm chồng không được sao? Hảo tiểu tử, tự nhiên dám đánh chủ ý lên thủy nguyên thạch, chẳng lẽ ngươi không biết giá trị thủy nguyên thạch là bao nhiêu sao? Độc Cô Tấn lạnh lùng mà nói. Ai ngờ lời này của lão vừa dứt, Hạ Huyên Huyên lập tức phản bác. Dạ dạ, những khối phá đá kia có gì tốt, liền cho ngươi như là trần bảo. Nếu như đại ca ca cần thì ta liền lấy đi cho hắn một khối lớn. Hey, thiếu nhà đầu, ngươi biết cái gì? Một khỏa thủy nguyên thạch không biết có được bao nhiêu thế lực đánh vỡ đầu mơ tưởng. Gia Gia bảo ngươi lấy cho ta một khối, ngươi đều không tình nguyện. Bây giờ tiểu tử này cần, ngươi liền lấy cho hắn một khối lớn. Ngươi có phải muốn đem Gia Gia tức chết mới bằng lòng cam tâm hay không? Độc Cô Tấn bị tức đến mức dậm chân. Thủy nguyên thạch có thể tích lũy đại lượng bổn nguyên lực lượng, nhất là khi ngưng tụ trở thành thủy nguyên lực lượng. Đây chính là lực lượng chí tôn đều muốn hấp thu. Hơn nữa, đối với võ giả có cảnh giới bán thủy thần mà nói, bọn họ thủy nguyên thạch có thể nhờ đó đột phá, nhất định không còn lo lắng tình huống thủy lực không đủ, càng có thể trợ giúp bọn họ thuận lợi đột phá. Đem thủy nguyên thạch trấn áp bên trong một đại thế lực có thể tăng cường nội tình của một đại thế lực, có thể chế tạo ra nhiều cường giả hơn. Lực lượng của nó có thể so với ngũ thải thần thạch càng thêm rõ rệt, lực lượng tụ đến càng thêm nồng đậm. Cho nên rất nhiều đại thế lực muốn có thủy nguyên thạch, nhưng thủy nguyên thạch lại ít càng ít. Mỗi khối đều được coi là đỉnh cấp chí tôn thần tài, cũng không phải muốn liền có thể tìm được tùy ý. Bên trong niết bàn không gian có thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính, đây chính là mọi chuyện mọi người đều biết. Rất nhiều người đánh chú ý tới niết bàn không gian, nhưng niết bàn không gian là tồn tại kinh khủng xếp thứ 3 trong bát đại cấm địa, so với loạn táng không gian toàn kinh khủng hơn một bậc. Cho dù là chí tôn thủy thần đi vào đều muốn vẫn lạc. Cho nên trong vô số vạn năm nay, người muốn đánh chú ý tới thủy nguyên thạch ở niết bàn không gian đều là cửu tử nhất sinh. Lâu ngày liền không có người dám vào trong đó tìm thủy nguyên thạch nữa. Niết bàn không gian dù là cấm địa nhân loại, nhưng nó lại là chỗ chu tước thần thú cường hụ. Nó nhưng không đếm xỉa đến hỏa tràng kinh khủng trong đó, có thể ở trong đó xuất nhập tự nhiên. Hạ Huyên Huyên có được chu tước thần thú cũng đại biểu nàng có tư cách xuất nhập niết bàn không gian. Cũng chính bởi vì như vậy, Hạ Huyên Huyên liền trở thành cái bánh thơm ngon. Vài năm gần đây nhưng là có không ít chí tôn đến đây trực tiếp tìm Độc Cô Tấn, hy vọng Độc Cô Tấn có thể lấy cho bọn họ một khỏa thủy nguyên thạch, cũng đồng ý xuất ra thù lao trọng hậu. Càng có không ít chí tôn muốn trực tiếp đánh chủ ý lên người Hạ Huyên Huyên, nhưng trực tiếp bị chu tức dọa lui. Độc Cô Tấn thân là gia gia của Hạ Huyên Huyên, tự nhiên là người đầu tiên có được rồi. Chỉ bất quá Độc Cô Tấn cũng không phải võ giả hỏa thuộc tính, coi như chiếm được thủy nguyên thạch cũng có tác dụng không lớn, đây để cho lão buồn bực không thôi. Tốt ở Hạ Huyên Huyên là hỏa thuộc tính, coi như là để nàng ngày sau bước lên chí tôn, không cần lo lắng. Chỉ là trong niết bàn không gian có không ít thủy nguyên thạch, Hạ Huyên Huyên có sự trợ giúp của chu tước thần thú, cho nên lão cũng không thiếu thứ này. Độc Cô Tấn liền định đem thủy nguyên thạch mà lão mới lấy kia trao đổi thủy nguyên thạch với các chí tôn khác cần. Đây dù sao cũng là tin tức Hạ Huyên Huyên lấy được thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính để lộ ra ngoài. Kỳ thật chính là Độc Cô Tấn cố ý làm, tính toán dụ dỗ những chí tôn khác đến nhà. Vốn thủy nguyên thạch cực độ khó gặp, cho dù lão để Hạ Huyên Huyên đến niết bàn không gian lấy nhiều mấy khối về, nhưng chính nàng không chịu, chủ yếu là chu tước thần thú cũng không nỡ, đây chính là tinh hoa chi thạch bọn chúng cần hấp thu. Cho nên sau khi Hạ Huyên Huyên giúp lão lấy một khối, liền không qua lấy thủy nguyên thạch nữa. Hôm nay nghe Hạ Huyên Huyên hào phóng như thế với Lăng Tiếu, muốn giúp Lăng Tiếu lấy một khối thủy nguyên thạch, đây để cho Độc Cô Tấn đố kỵ. Nói như thế nào hắn cũng bồi dưỡng tiểu nha đầu này hơn 100 năm, bây giờ thì tốt rồi, cư nhiên đối với người khác còn tốt hơn Gia Gia là hắn, không khỏi ở trong lòng thầm hô. Nữ nhân hướng ngoại. Gia Gia, Lăng Tiếu ca ca vạn dặm xa xôi tới tìm ta, đương nhiên không thể cự tuyệt hắn, cùng lắm thì ta lại lấy cho ngươi một khối liền tốt rồi. Hạ Huyền Huyền lại một lần nữa làm nũng với Độc Cô Tấn. Nàng hướng Lăng Tiếu, nhưng mà cũng rất quan tâm Gia Gia Độc Cô Tấn này. Tốt, ngươi cái nhà đầu này đừng lắc nữa cánh tay già nua của Gia Gia đều rơi ra rồi. Độc Cô Tấn mỗi lần bị tiểu nha đầu này lắc cánh tay làm nũng, đều rất muốn dễ dàng mềm lòng xuống. Ai bảo tiểu nha đầu này là tôn nữ hắn yêu thích nhất chứ? Ta biết Gia Gia đối với ta tốt nhất, ngươi cũng không được lại trách đại ca ca rồi. Hạ Huyền Huyền đối với Lăng Tiếu quăng ánh mắt đắc ý cười. Độc Cô Tấn không đáp lời của Hạ Huyền Huyền mà hỏi Lăng Tiếu. Theo tôi ngươi muốn lừa thủy nguyên thạch của Huyền Huyền, còn phải cần qua đây là ta. Ngươi cứ nói có thể lấy cái gì trao đổi thủy nguyên thạch. Nếu không lấy một chút thành ý ra, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hạ Huyền Huyền lo lắng rồi, nàng còn muốn nói gì thì bị Độc Cô Tấn trừng mắt một cái, sợ đến không dám nói chuyện. Gia Gia của nàng tự hồ tức giận rồi, nàng không dám nói nhiều cái gì, chỉ có thể trước tiên chờ xem một chút rồi lại nói. Lăng Tiếu cười khổ một cái nói, Lão Gia Tử, vạn thú minh nhà các ngươi, nhà lớn, nghiệp lớn, chỉ vì là một cái vãn bối, thực sự không biết là các ngươi thiếu gì. Vạn thú minh nhưng là siêu cấp thế lực, lại có trí tôn tọa chấn, chân tàng mà họ sở hữu xác thực không phải hắn có thể nghĩ được. Độc Cô Tấn không hào khí mà nói, Ngươi biết là tốt rồi. Tiếp theo, Lăng Tiếu lại nói, nếu không ta lấy trí tôn thần đan trao đổi với các ngươi. Ngươi có thể lấy được trí tôn thần đan? Độc Cô Tấn ngược lại có chút kinh ngạc. Ta không lấy ra nhưng ta có biện pháp lấy được. Lăng Tiếu đáp. Ngay lập tức hắn không thể không đem áo bào luyện dược sư mặc vào, đem huy chương thần dược sư gắn trước mực. Lúc chiến đấu, áo choàng luyện dược sư xác thực có điều trở ngại, không thuận tiện hoàn thủ xuất lực. Nhưng lúc này không chiến đấu, mặc áo choàng này mặt mũi tốt nhất, có thể hù dọa không ít người. Độc Cô Tấn cùng Hạ Huyền Huyền trước mặt hắn đều có chút kinh ngạc. Hạ Huyền Huyền càng lên tiếng kinh hô. Đại ca ca, ngươi còn là thần dược sư. Ngừng chút nàng nói. Đúng rồi, lúc ở Tử Tiên Thành ngươi đã biết luyện đan, đại ca ca thật là toàn tài. Độc Cô Tấn tử tế nhìn Lăng Tiếu một cái, vốn là vẻ kinh ngạc kia trở nên càng thêm chấn kinh vài phần. Tiểu tử, ngươi là thần dược sư của Dược Minh Công Hội. Từ áo bào luyện dược sư mà Lăng Tiếu mặc trên người có thể phân biệt ra được, đó là áo choàng luyện dược sư độc hữu của Dược Minh Công Hội. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu. Không sai, coi như là trưởng lão Dược Minh Công Hội đi. Mặc dù tạm thời không cách nào luyện chế ra trí tôn thần đan, nhưng cũng có thể từ bên trong công hội đổi lấy một mấy khỏa trí tôn thần đan. Lão gia tử lúc này ngươi hẳn tin tưởng ta. Độc Cô Tấn nhăn nhẹ lông mày một chút, đối với Lăng Tiếu lộ ra vài phần nghi hoặc, một lát sau mới hỏi. Trí tôn thần đan là không kém, bất quá giá trị vẫn kém hơn so với thủy nguyên thạch. Lão gia tử, thế gian lại có mấy thứ có thể là thần tài so với thủy nguyên thạch, trừ phi có thể cầm những thủy nguyên thạch khác trao đổi, hoặc là mấy loại đỉnh cấp trí tôn thần tài trong truyền thuyết kia mới được. Ngươi nhận thấy ta có sao? Thực lực ta có thể lấy được trí tôn thần đan đã là tương đối không tệ rồi. Với lại ta không lấy ra một khỏa, ta lấy cho ngươi 5 khỏa thì như thế nào? Lăng Tiếu buông tay xuống, bất đắc dĩ mà nói. Xác thực thủy nguyên thạch là giá trị đỉnh thiên, căn bản không phải mấy thứ thần vật có thể trao đổi cùng giá với nó. Gia Gia, ngươi không phải nói chúng ta thiếu thần đan sao? Đại ca ca là thần dược sư, để hắn thay chúng ta luyện chế thêm một chút thần đan không được sao? Hạ Huyền Huyền từ bên cạnh ngắt lời. Độc Cô Tấn trợn mắt nhìn Hạ Huyền Huyền một cái, cũng không lập tức nói gì, bởi vì hắn cũng biết Lăng Tiếu nói chính là sự thật. Lăng Tiếu dù là thần dược sư, lại là bán thủy thần, năng lực của hắn sao có thể tùy tiện kiếm được vật mà lão cần. Trí tôn thần đan cũng là trí tôn thần vật miễn cưỡng có thể có giá trị đến gần với thủy nguyên thạch.